Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Oa đi. Trung tướng, chỉ thấy người kia một chiêu Grand Kiaku đem Sally chém không. Thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó giống như là làm một chuyện nhỏ một dạng, lại tự động trở lại cái kia CP không sau lưng. Thật chặt bảo vệ CP không. Cái kia CP không chỉ vẻn vẹn là nhẹ nhàng cười thoáng cái, sau đó trên bờ vai phủi thoáng cái cũng không tồn tại cho bụi. Trước ta tự giới thiệu mình một chút. Bản thân tên là Sen. Đến từ một phần của đặc biệt phục vụ với Thiên Long Nhân đặc vụ cơ cấu CP không. Cái này lần ta tới mục đích rất đơn giản. Liền là hy vọng các ngươi có thể đem bọn ngươi một đồng bọn giao cho ta. Lời như vậy ta có thể cân nhắc một hồi cho các ngươi một toàn thây. Nếu là ta tâm tình lời khen, có lẽ có thể tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Tự xưng tên là Sen CP không, mặc dù nói chuyện giọng phi thường có lễ phép, giống như mới vừa rồi chẳng có cái gì cả xảy ra một dạng, nhưng là trong đó nội dung lại để cho Jin cùng Dolly cảm thấy thật sâu dùng mình. Người đây là muốn khích bác Ly gián sao? Jin ngưng thần cau mày nói, ta nghĩ các ngươi là uổng phí thời gian. Chúng ta Sally gia tộc là một cái hoàn chỉnh toàn thể, không nên đem chúng ta và giống nhau ô hợp chi chúng như nhau. Cho nên ngươi không muốn chỉ nhìn chúng ta sẽ cho ra bán chúng ta thuyền trưởng. Dolly hướng về phía cái này tự xưng là Sen CP không là tương đối không thích. Vậy mà vừa lên tới liền ly gián Sally gia tộc. Thật là một cái tương đối không đáng yêu người a. Chẳng qua là Dolly không nói lời nào cũng còn khá. Nàng vừa nói phía bên kia liền nhất thời, ha ha cười lớn. Hơn nữa còn cười phi thường khoa trương. Đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện, không có hảo ý CP không Sally đã không muốn tại dễ dàng tha thứ hắn. Nhất là hắn lại dám cười nhạo Dolly. Đây là Sally nhất không thể chịu đựng sự tình. Quản hắn khỉ gió có phải hay không chính phủ thế giới người. Hiện tại Sally muốn làm nhất sự tình chính là một đao chém hắn. Ngay sau đó Sally đem nguyên bổn đã thu hồi trong vỏ kiếm tiếp tẩu lại nhẹ nhàng rút ra. Mũi kiếm nhắm ngay cái kia tự xưng là Sen CP không. Kiếm khí bồng bột mà phát tại trên thân kiếm lượn lờ. Thật giống như muốn không kịp chờ đợi cởi kiếm mà ra một dạng. Đây là giữ kiếm thức. Cũng chính là Sally tại không hề từ bỏ tu la kiếm thuật trước dưỡng thần trạng thái. Bất quá mặc dù Sally không tu luyện nữa cái kia kiếm thuật, nhưng là có chút tiểu kỹ xảo vẫn là rất thực dụng. Liền giống như bây giờ. Bồng bột kiếm khí ngưng mà không phát. Uy lực kia Sally cũng không tin phía bên kia Rang Kiaku còn có thể ngăn cản. Ống phun khói kiếm. Nhất đao lưu. Giữ kiếm pháp. Dạ quỷ. Chỉ thấy Sally tiết tàu từ bên trái đi bên phải trong nháy mắt vạch qua. Tốc độ kia để cho mọi người bên cạnh căn bản không có phản ứng kịp. Chẳng qua là trong nháy mắt một đạo tựa như đen tựa như màu xám kiếm khí liền hướng cái kia Sen. Đi, nhất thời bụi mù tràn ngập. Sally mạnh mẽ kiếm khí bùng nổ. Để cho bị đánh trúng địa phương giống như là bị hỏa dược nổ qua một dạng. Để cho người không thấy rõ bên trong là tình huống gì. Cái này chết sao? CP không liền cái này tiền đồ sao? Dolly nhìn cuồn cuộn bụi mù. Cặp mắt thả chỉ nhìn Sally. Nàng đối với. Đúng. Sally cho tới bây giờ đều rất có lòng tin. Nhưng là tiếp theo sự tình chính là ra ngoài nàng dự đoán. Không. Hẳn là tất cả mọi người dự đoán. Chỉ thấy Sen ba người không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào từ trong xương khói đi ra. Hơn nữa còn cố ý chào phúng một câu. Không đến nơi đến chốn a. Đây chính là bị hải quân treo giải thưởng 120 triệu berry hải tặc sao? Bất quá là một ngày cả Đông Hải cũng không có đi ra ngoài tân nhân thôi. Hải quân thật đúng là để mắt ngươi a. Bất quá các ngươi cũng thật là quá khôi hài. Ta cũng không phải là cho ngươi tới. Sally, ta nhưng là đặc biệt là Thiên Long Nhân phục vụ CP không? Cũng không nên đem chúng ta cùng hải quân như nhau. Nếu là mỗi một hơn 100 triệu hải tặc đều muốn chúng ta CP không ra tay nói, chúng ta đây không phải vội vàng chết. Mặc dù nói các ngươi bây giờ là danh chấn Đông Hải đại hải tặc, nhưng là đối với chúng ta mà nói, là Thiên Long Nhân làm việc mới là chúng ta công việc. Còn như bắt công việc, vẫn là giao cho hải quân thích hợp. Đối với chúng ta mà nói, qua tới bắt những người khác mới là ta cái này lần đi tới nơi này mục đích. Còn như ngươi, ác ma thuyền trưởng, chỉ là một nhân tiện mục tiêu a, ta nói có đúng hay không? À, miếng ngói Rudit, trung tướng. Không, phải nói là miếng ngói Rudit trước hải quân trung tướng. Thật thua thiệt ngươi có thể trốn cái này cái địa phương đến. Thật đúng là để cho chúng ta một trận dễ tìm. Sên trong lời nói mang theo dùng mình nói. Chỉ thấy hắn sau khi nói xong liền hướng về phía sau lưng còn đeo mặt nạ cùng áo choàng một người. Trong đó nói vài lời lặng lẽ nói sau. Người kia lại thuận tay kéo một cái. Liền ở bên người đánh mở một cái môn đi ra. Sau đó hắn liền trong nháy mắt đi vào. Thẳng đến hắn đem môn đóng lại. Cái kia môn mới lại biến mất đi. Sally trừng đại mắt nhìn rời đi cái kia người. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn người kia rời khai phương hướng. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể khẳng định người đó chính là Bruno. Bruno là Sally biết mình niệm năng lực còn có thể sử dụng. Hơn nữa còn có được 6 cái ác ma không gian sau. Muốn hút nhất thu một người trong. Chẳng qua là khuất phục dâu trắng quả chấn động bên dưới. Phải biết tại toàn bộ hải tặc vương trên thế giới. Xuất hiện qua nhiều mặt ác ma quả thực. Những thứ này ác ma quả thực đều tự có chính mình lực lượng cường đại. Hoặc là có chút chính mình chỗ độc đáo. Trong đó có chút vốn là rất lợi hại quả thực. Bị lợi hại người đạt được sau này phát huy ra lực lượng cường đại. Giống như dâu trắng quả chấn động. Kim sư tử phiêu phiêu quả thực. Cũng có một chút nhìn qua chẳng ra sao cả ác ma quả thực. Đụng phải lợi hại chủ nhân. Bị khai phá đặc biệt xuất sắc. Giống như Láp Phi tượng bì quả thực. Mingo tuyến tuyến quả thực. Nhưng là cũng có một chút nhìn qua là thần kinh có thể quả thực. Đụng phải heo một dạng chủ nhân. Kết quả ngược lại bị nhìn qua không thế nào lợi hại ác ma quả thực cho treo lên đánh. Trong đó có Bruno môn môn quả thực. Tại Sally trong kế hoạch, môn môn quả thực là hắn nhất định phải được ác ma quả thực. Cho dù là Sally năng lực chỉ có thể sử dụng Bruno chiêu thức, mà không thể tiến thêm một bước khai phá. Nhưng là đối với Sally mà nói cái này đủ, làm xuất hiện ở hải tặc thế giới đã biết chỉ có 3 loại không gian hệ ác ma quả thực. Đường Sally hấp thu Bruno sau đó, Sally có nắm chắc cho dù là đối mặt đại tướng hắn cũng không chút nào sợ. Mặc dù không biết vì cái gì vốn là tại Water Seven Bruno. Không có ở nơi đó khi hắn ít rượu đảm bảo, mà là xuất hiện ở nơi này. Nhưng là có lẽ có thể thừa dịp cái này lần cơ hội. Nhân cơ hội đem Bruno cho thu. Giảm bớt sau này Sally còn muốn đi Water Seven tìm hắn. Chẳng qua là những thứ này đều là sau này từ từ lại nói sự tình. Bây giờ đối với Sally mà nói nhất trọng yếu sự tình là cái kia gọi CNCP không vừa mới để lộ ra tin. Tới tức, hải quân trung tướng, có ý gì? Người nói rõ ràng một chút. Sally mảnh meo lấy con mắt quan sát Sen. Lại nhìn một chút từ nhà gỗ vừa ra tới liền im lặng không lên tiếng oa đi liếc mắt. Sau đó lạnh lùng thanh âm nói. Ồ, xem ra ngươi là cái gì cũng không biết a. Thật là đáng thương a. Hải tặc Sally, bị người khác liên lụy vậy mà còn chưa biết. Ta đều thay ngươi cảm thấy thương tâm a. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.